Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, thế là. Trở về, 10.000, sao băng sau đại địa, là tràn ngập thất thải tinh vân mỹ lệ thiên cảnh. Vô số hàng tinh sau khi vỡ vụn nóng rực khí lưu hỗn tạp cùng một chỗ. Trên cương chi đại lục lấy tốc độ ánh sáng dơ lên bụi sao. Vô số xạ tuyến hỗn tạp xen lẫn. Để này hủy diệt sau đó dư ba biến thành tựa như là thiên quốc dạng kia lộng lẫy. Điện thoại di động đoạn bất quá. Mặc dù nói tuyệt đại bộ phận hàng tinh sao băng trùng kích lực cùng siêu tân tinh bạo phát thả ra. Lực lượng đều sẽ bị cương chi đại lục thu nhận. Nhưng tại mới hàng tinh bị thai nghén trọng ngưng ra đây phía trước. Lấy sao băng chi vũ làm trung tâm. Phương viên mấy năm ánh sáng phía trong hoàn cảnh đều sẽ không thích hợp sinh tồn. Cho dù là lịch sử lâu đời. Trang bị có tiên tiến nhất kỹ thuật cùng thủ hộ pháp trận vinh quang đô thị cũng giống như vậy. Cho tàn giáo đoàn thứ nhất tông tòa. Maramani thêm mỏi mệt hàng lâm trung tâm quảng trường. Vừa rồi chính là nàng cùng chư vị tông tòa liên thủ. Di thì vinh quang đô thị hộ thuẫn ổn định. Chặn liên tiếp không ngừng hàng tinh oanh kích. Bằng không, phía trước bị Calis bọn người công kích phá hủy một bộ phận thần lực trận pháp. Chưa hẳn có thể ngăn cản toàn bộ trùng kích. Nếu như là chính Mara, tàu ngộ sao băng chi vũ cũng không tính cái đại sự gì. Lực lượng của nàng đủ tại siêu tân tinh bạo tạc hồng lưu bên trong tản bộ. Tại hắc động sự kiện tầm nhìn ranh giới hành tàu, xem như cho tàn giáo đoàn mạnh nhất người siêu phàm. Nàng địa vị áp đảo vạn quốc liên minh tất cả người lãnh đạo phía trên. Gần với nắm giữ mạnh nhất thần chi vũ khí, thiên kiếm nữ hoàng, cùng chảm ma đại đế. Nhưng là nếu như đem lực lượng phân tán, che chở bán kính vượt qua 7 vạn cây số to lớn vinh quang đô thị. Di động thế giới, kia đích thật là một kiện phi thường vất vả sự tình. Đáng chết, cho dù là cho tới nay, đều phi thường tốt tính khí thứ nhất tông tòa. Giờ đây cũng tại trong sân rộng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước, Calis bọn người rời đi phương hướng. Hận hận nói, này nhóm viễn cổ khôi phục người. Đến tột cùng muốn làm những gì? Bọn hắn chẳng lẽ không phải cũng là cái này thế giới một phần tử ấy ư? Tại sao phải trở ngại chúng ta cứu vãn thế giới hành động? Hơn nữa, bọn hắn đến tột cùng là thế nào biết vinh quang đô thị tọa độ? Đây chính là giáo đoàn tuyệt mật. Cho dù là có Groen chỉ đường, cũng không nên nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Thậm chí chủ tính tốt sao băng tập kích a? Tuyệt đối có người nào tiết lộ tin tức. Tại Mara sau đó, lục tục ngo ngoe đáp xuống trung ương quảng trường cái khác tông tòa. Chư vị truyền kỳ cường giả đối với cái này cũng là dị thường nghi hoặc không hiểu. Trong đó một vị lão giả trao mày. Không nói cái này có lẽ bọn hắn cũng có chính mình một bộ cứu vãn thế giới kế hoạch. Như nhau yêu cầu sao trời thánh tử chi hồn. Tinh thiên nghi hồn lực lượng. Đích thật là chúng ta trước mắt không thể nào hiểu được quyền hành. Bọn hắn những này cổ lão cường giả, nói không chừng lý giải trong đó một chút mật tân. Làm sao có thể, chúng ta đã gần như đem tất cả đường đều đi quá một lượt cái này tam giới trong 9 ngày. Ngoại trừ, tái tạo thánh hồn, bên ngoài, căn bản không còn tại cái khác cứu thế phương pháp. Đối với cái này, Mara ngôn từ chắc chắn. Đây là lịch đại cho tàn giáo đoàn cao tầng vài vạn năm tìm tòi nghiên cứu kết quả. Là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật. Bất quá bây giờ, vô luận là tức giận hay là oán trách đều vô dụng. Nàng quay đầu, nghiêm túc hỏi, còn có cái gì biện pháp bù đắp sao? Chúng ta còn thừa lại 8 tòa Crystal Obelisk cung cấp năng lượng. Tại tăng thêm chính chúng ta. Có thể hay không tiếp tục thấp công suất vận hành âm ảnh tinh quỹ. Đối với cái này, cái khác phụ trách phương diện này tông tòa lắc đầu. Tiếc nuối nói, sợ là không được, y theo chúng ta trước mắt kỹ thuật, không có biện pháp. Hơn nữa, thứ nhất tông tòa, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất, chỉ sợ đã không phải là lấp lánh khu vực co vào. Hoàng hôn khu tiếp cận dập tắt loại vấn đề này, bày ở ngay sau đó, chúng ta cực kỳ hẳn là coi trọng, nhưng thật ra là gần nhất càng thêm hung hăng ngang ngược hỗn độn xâm lấn a. Cái này đích xác là sự thật, nghe được câu này, cho dù là Mara, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, cùng Kalis bọn người mang đi tinh thiên nghi hồn không quan hệ. Hỗn độn xâm lấn là cuối cùng cũng đến tai nạn, cho dù không có viễn cổ cường giả khôi phục, bọn hắn cũng như nhau muốn đối đỡ những cái kia ma vật. Bởi vì trải qua thời gian dài, chúng ta một mực rời vận hàng tinh, đem hoàng hôn khu dần dần biến thành tĩnh mịch. Cái này tương đương với triệt tiêu thiên nhiên bình chướng cùng với phong ấn. Một vị bề ngoài có chút trẻ tuổi, một đầu trường quyền phát phái nữ tông tòa nắm chặt trong tay quyền trượng. Nàng dùng màu xanh nhạt song đồng đảo mắt vinh quang đô thị xung quanh giống như mộng ảo. Hằng tinh vân vụ, ngữ khí có chút đắng chát chát. Hằng tinh quang huy, có tịnh hóa, ngăn cản nhỏ quy mô hỗn độn tác dụng. Đây là thiên nhiên thần giới bình chướng, đủ để che chở từng cái một thuộc địa không nhận hỗn độn xâm nhập. Nhưng là giờ đây, lúc đầu chỉ là tương đối ảm đạm hoàng hôn khu, đã sớm đều là lỗ thủng. Hỗn độn tùy tiện liền có thể tiến quân thần tốc, tập kích lấp lánh bản thổ. Nếu như thánh hồn kế hoạch không thành, chúng ta không có chế tạo ra chính mình thiên phụ thiên mẫu thế giới ý chí, như vậy chúng ta ở cái thế giới này hỏa diễm dập tắt phía trước, sợ rằng sẽ trước hủy diệt tại hỗn độn chi thủ. Ngoặc kép, không xong rồi, chúng ta phải nhanh một chút chạy tới học thức chi đô. Tình huống là như vậy hỏng bét, đặc biệt là Mara ngưng tụ thông tin trận pháp, ngưng thần lắng nghe chính mình cấp dưới báo cáo về sau. Có thể trông thấy thứ nhất tông tòa tay đều đang run rẩy sau khi nghe xong. Nàng lập tức ngẩng đầu, dùng không gì sánh được trang nghiêm giọng nói. Bọn hắn trinh sát tới tổng số vượt qua 3.000 ức vẻn vẹn là tiên phong hỗn độn tụ quần, đang theo lấy Nam Thiên Tinh khu dâng trào mà đến. Ở phía sau còn có càng nhiều hỗn độn ma vật. Học thức chi đô lực lượng không ngăn nổi, cho dù là bị các quốc gia đề phòng, nhưng là cho tàn giáo đoàn y nguyên lấy văn minh thủ hộ giả từ ở. Học thức chi đô xung quanh là tất cả vạn quốc liên minh, tất cả trục ánh sáng người tri thức cùng truyền thừa hội tụ chi địa, tất cả trục ánh sáng người cường giả đều có như thế một cái chung nhận thức, đó chính là tai nạn phía dưới. Vinh quang đô thị có thể hủy diệt, thiên kiếm chi quốc có thể hủy diệt, có thể học biết chi đô không thể chịu tổn hại mảy may. Ngắn ngủi nghỉ ngơi cùng chữa trị về sau, chính là lần nữa khởi hành. Cho dù là gặp tập kích, cho tàn giáo đoàn y nguyên làm việc nghĩa không chùn bước xuất phát, chuẩn bị tiến về tiến đến trợ giúp cái khác trật tự trên đường. Nhưng là ngay tại to lớn vô cùng mâm tròn hình di động thế giới đô thị, lại một lần nữa sáng lên lam sắc lực trường ánh sáng, kéo theo tất cả đô thị bắt đầu tiến vào khúc cong không gian trong nháy mắt. Có tiếng gì đó, theo xa xôi viễn phương truyền đến, kia là ngôn ngữ cổ xưa, kéo lấy bàng bạc vĩ lực, nó từ cách xa đầu bên kia mà đến, lại phảng phất vang vọng bên tai bờ xung quanh. Vô luận là ai, là truyền kỳ tông tòa, hay là vẻn vẹn chỉ là người bình thường cho tàn giáo đoàn giáo đồ. Hết thảy, có trí tuệ hết thảy, đều nghe thấy được thanh âm này, mà thanh âm này chủ nhân, tất cả mọi người ở đây đều rất quen thuộc. Đó chính là Kalis, chỉ huy viễn cổ cường giả đến đây tập kích chính mình sao trời thánh tử thanh âm. Nàng đến tột cùng đang nói cái gì? Chấn kinh tại này tựa hồ vang vọng tại tam giới cửu thiên thanh âm. Mara ngẩng đầu, ngưỡng mộ vẫn đang sáng tỏ không gì sánh được lấp lánh tinh vực. nàng mê mang hỏi thăm những người khác, tựa hồ muốn có được giải đáp, mà có người trả lời nàng. Đây là cầu viện, thời trước tri thức cùng lịch sử chi thần giáo huấn. Giờ đây thứ 11 tông tòa vừa lúc học qua các loại ngôn ngữ cổ xưa. Hắn lắng nghe thanh âm này, có chút khó khăn thuật lại nói. Nàng đang kêu gọi, tìm kiếm trợ giúp, nàng muốn thức tỉnh gì đó, để hết thảy gì đó. Có người vội vàng truy vấn, mà vị này 11 tông tòa trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói, để hết thảy lại cháy lên. Này chuyển dịch mà đến lời nói, vì tất cả cho tàn giáo đoàn cao tầng mang đến mờ mịt. Vô luận là Mara hay là cái khác tông tòa, cũng không khỏi cảm giác có chút muốn cười. Một chủng bi ai cười. Tại này tam giới trong 9 ngày, cầu viện, hướng ai cầu viện, lại có ai có thể trợ giúp? Nếu như, vẻn vẹn là kêu gọi liền có ý nghĩa lời nói. Vẻn vẹn là cầu viện liền hữu dụng, kia trục ánh sáng người kêu gọi cùng cầu viện, chỉ sợ đủ để bao phủ toàn bộ thế giới tại này mất đi chúng thần. Mờ mịt vài vạn năm ở giữa, trục ánh sáng người vẫn luôn đang kêu gọi lấy cứu vãn, nhưng là chỉ có cho tàn giáo đoàn hành động lên tới. Chính mình vì chính mình chế tạo tương lai, không có người có thể cứu vãn ai. Cũng không có người yêu cầu bị ai cứu vãn. Tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình chí ít. Trước mắt chỉ có thể dựa vào chính mình. Này chính là chân lý. Chỉ là phát ra bi ai cười khổ bọn hắn. Lại cũng không biết. Này nghe tựa đơn giản cầu viện. Ngưng tụ một chủng tộc không biết bao nhiêu năm mồ hôi. Ngưng tụ một chủng tộc gần như toàn bộ huyết mạch. Tại một tiếng này đơn giản kêu gọi phía sau, là ngân yêu tinh thiêu đốt hầu như không còn cho tàn mà nó cũng không phải là chân thực hô hào cứu. Vãn, mà là một loại cố gắng, một chủng tinh thần thực chất hóa. Bọn chúng ở trong thiên địa này phiêu đãng, nhưng nghe đi lên cũng không phải là buồn thút thít. Ngược lại giống như là nhất sục sôi tiếng hô thanh âm này thẳng vào cửu thiên. Đi sâu đại địa. Quán xuyên vạn có hết thảy. Thế là, tại vô số người mờ mịt nhìn chăm chú, thiên địa chấn kêu, ngưng trệ 12 vạn năm, cùng cương chi đại lục giao nhau, tam giới, thiên chi kiếm giới cùng địa chi phủ giới, bắt đầu ở thanh âm này kêu gọi tới, kịch liệt chấn động, hai cái không gì sánh được to lớn, thế giới, bản thân. Ngay tại từng chút theo cương chi đại lục bên trên rút ra. Bọn hắn bắt đầu vận động, bắt đầu thức tỉnh. Cùng lúc đó, vạn quốc liên minh chính giữa, màu đen cự tinh hút tích bàn ranh giới chỗ. Tọa chấn tại này tiếp cận nhất tam giới cửu thiên vạn vật trục tâm, vùng đất trung ương. Ngay tại nhìn chăm chú từng khỏa hàng tinh như là như lưu tinh. Chui vào lấp lánh khu vực chỗ sâu nhất, đen nhánh cự tinh hút tích bàn bên trong, thiên kiếm nữ hoàng, bất thình lình cảm thấy chính mình. Linh kiện ngay tại chấn động này đến từ cửu thiên chi thượng mạnh nhất thần chi vũ khí ngay tại. Phát ra vù vù, mà ngọn nguồn từ linh hồn rung động, cũng giống như nhịp trống thông thường đánh lấy lòng của nàng. Người đang kêu gọi lấy hắn sao? Mà vị này nhìn như tinh linh. Có một đầu tử la lan sắc tóc dài, vàng hai con ngươi màu xanh lục, tên là U Lan lông mày nhỏ, mỹ lệ nữ sĩ. Ấn ở chính mình bội kiếm, bản chất vì kiếm giới hạch tâm toái phiến thần kiếm. Vị này đại học sĩ Microp bạn bè, cực kỳ thưởng thức Calis, đồng thời tự mình đưa nàng xuất hành tiến đến hoàng hôn khu vạn quốc liên minh lãnh đạo tối cao. Người nhẹ giọng thở dài, biểu lộ nhìn không ra là vui sướng hay là đau thương. Thật là, cũng là nhanh lên trở về a, hoàng hôn khu ranh giới chỗ. Vô cùng hỗn độn ma vật chính giữa, một vị nhìn như đuốc, râu bạc trắng tóc trắng, đang tay cầm màu đen cự phủ đồ sát ngăn cản hắc ám đại quân uy nghiêm nam nhân. Tại không gì sánh được chiến đấu kịch liệt bên trong có chút nheo mắt lại. Tên là Izer như thế, Trảm ma chi nhân đầu tiên là khẽ cười một tiếng. Sau đó liền cười ha ha, hắn giơ lên trong tay mình cự phù. Hủy diệt ba động hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem hết thảy đột kích hỗn độn đều hóa thành bột mịn hư vô. Đưa về hắc ám bên trong. Ngươi cũng hưng phấn sao? Ta cũng là a. Tại này sớm đã mục nát. Sớm đã suy bại thời gian cùng thế giới bên trong. Chết đi lại trở về thần chỉ. Lần nữa nhìn thấy tên là hy vọng biến số. Cái này thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trợn mắt hốc mồm cho tàn giáo đoàn đám người. Cũng không hiểu biết vấn đề đáp án. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua, ngay tại tam giới kia biến hóa cực lớn còn chưa kết thúc phía trước. Từ phương xa kia đã biến thành không gì sánh được ảm đạm hoàng hôn khu bắt đầu. Vô tận quần tinh bắt đầu dập tắt, có to lớn hắc ám ngay tại theo xa xôi đầu bên kia không ánh sáng kéo lan tràn. Kia là hắc long, một đầu không gì sánh được to lớn, vẻn vẹn là thân thể cũng đủ để vượt ngang chư thiên. So sánh thế giới cổ lão hắc long, thần theo thế giới biên cương chỗ mà đến, toàn thân đen nhánh, giống như thâm uyên, thần bày ra hai cánh. Ngàn ngàn vạn vạn ngôi sao cứ như vậy bị bao phủ tại ảm màn bên trong. Sau đó cấp tốc dập tắt, cự long cao giọng khởi xướng long ngâm. Hắn thanh âm rung chuyển cửu thiên, vô số hàng tinh tựa như là yếu ớt ánh nến. Tại này long ngâm mang đến bạo phong bên trong, bị dễ dàng thổi tắt. Có thể trông thấy, này hắc long trước ngực, có một khỏa không gì sánh được sáng tỏ tinh hạch. Đó chính là hắc ám bên trong duy nhất ánh sáng, ảm màn bên trong duy nhất chi tinh. Nó cấp tốc chớp động lên, khúc cong lấy thời không, để hết thảy khoảng cách đều biến thành một chút vô ý nghĩa. Cũng chính là nó hấp thu ngàn ngàn vạn vạn sao trời lực lượng, biến thành bộc phát sáng rực hỗn độn chi thần. Có tông tòa kinh ngạc mở miệng, cái này cùng điển tịch bên trong ghi lại những cái kia thời trước chư thần vẫn lạc về sau, hỗn độn chiến tranh bên trong đã từng xuất hiện đáng sợ nhất hỗn độn ma vật cực kỳ tương tự bọn. Chúng theo thế giới hắc ám biên cảnh thức tỉnh, thôn phệ hết thảy quang mang cùng trật tự, nhưng là lập tức liền có những người khác phủ nhận cái suy đoán này. Không đúng, không bình thường, cái kia quang mang rất thánh khiết, xa so với này ngàn vạn sao trời muốn thánh khiết. Hắc long cấp tốc lao vùn vụt mà qua, đại địa bên trên hết thảy đều không có quan hệ gì với nó, chỉ để lại kịch liệt thời không phong bạo ở trong thiên địa suy tức, mà từng tái một đoạn lạc di động thế giới trong đô thị, sớm đã quên mất chính mình vinh diệu cùng văn minh trục ánh sáng người nghi ngờ ngẩng đầu. Mà những này cả ngày trồng trọt nuôi dưỡng, cơ hồ không có thời gian ngưỡng vọng sao trời người nhìn thấy. Tại hắc long dập tắt quần tinh sau đó, lại có hay không tận quần tinh đi theo mà đến, giống như lao vùn vụt sao băng. Kia là ánh sáng, cơ hồ vô cùng vô tận, bao trùm tất cả màn trời lưu quang màu đen. Cự long đem dọc đường hết thảy hàng tinh dập tắt, hóa thành lực lượng của mình. Nhưng là tại này thâm trầm ảm sắc sau đó, là triệu tỷ tỷ, lại vô cùng tận chiến hạm chi quang. Cửu thiên màn trời phía trên, cương thiết oanh minh chính đang vang vọng khắp nơi. Vô số bên trong khác biệt siêu phàm lực lượng, thậm chí chỉ là thuần túy máy móc lực lượng sinh ra phun lưu. Lập trường, hỏa diễm, tất cả đều hóa thành bắt mắt nhất, sáng ngời nhất bất quá quang huy. Bọn chúng nhảy nhót, lóe ra, tại này bao la vô tận cửu thiên chi thượng thiên dược lại xuất hiện. Tựa như là đa nguyên trong hư không vũ trụ kia lấp lóe tinh quang. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cho dù là lại thế nào nghi hoặc, tam giới cửu thiên chúng sinh, vô luận là ai cũng không biết đáp án của vấn đề này. Nhưng là, không hề nghi ngờ đây là kịch biến bên trong kịch biến. Hết thảy số mệnh, hết thảy vận mệnh, hết thảy mệnh chung chú định, thậm chí gần như vĩnh hằng tinh thần quỹ tích, giờ đây đều bị đánh loạn, xé nát, hóa thành hư ảo, mà kia bao phủ tại trục ánh sáng người đỉnh đầu ảm đạm tương lai. Tự nhiên cũng không ngạc nhiên chút nào, vô luận là sắp nghênh đón chính là hủy diệt hay là trọng sinh. Chí ít, kia không còn là chú định, tuyệt vọng. Đối với đây hết thảy, vô luận là cho tàn giáo đoàn, hay là cái khác có truyền kỳ cường giả vạn quốc liên minh thành viên. Bọn hắn tất cả đều không biết phải làm sao. Trục ánh sáng người bên trong cường giả không phải là không muốn muốn ngăn cản đầu kia hắc long tiếp tục dập tắt hàng tinh, nhưng là không nói bọn hắn có đánh hay không đến quá. Đối phương bay lượn vị trí, chính là cửu thiên chi thượng, kia chín khối chư thần đều vô pháp tiến về lơ lửng đại lục đỉnh cao. Cương chi đại lục khủng bố tới không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói ngăn cản hết thảy sinh mệnh tiến về chỗ càng cao hơn dẫn lực bình chướng đối. Thần mà nói không hề có tác dụng, này hắc long đơn giản tựa như là tại nhà mình bay lượn dạng kia tự do tự tại. Không có nửa điểm trói buộc. A trông a, mà tại hắc long lao vùn vụt mà quá khứ, hướng lấy lấp lánh chính giữa khu vực mau chóng đuổi theo sau không lâu. Còn chưa theo trong rung động kịp phản ứng cho tàn giáo đoàn chư vị tông tòa bên trong. Vang lên lần nữa khiếp sợ thanh âm, một vị dáng người cường tráng, có phảng phất cự giải thông thường hai tay tông tòa nâng lên chính mình lấp lánh cương thiết màu. Sắc tái càng, chỉ hướng cao thiên, mà tất cả mọi người theo hắn chỉ dẫn nhìn lại, sau đó ngu ngơ tại nguyên địa, bởi vì bọn hắn nhìn thấy kia nguyên bản sừng sững cùng cương chi đại lục phía trên. Tựa như là ít hình thông thường giao nhau, thiên chi kiếm, cùng địa chi phù. Giờ đây ngay tại kịch liệt di động nương theo lấy to lớn không gì sánh được thời không vặn vẹo hiện. Tượng, này giống như vũ khí thông thường thế giới không? Hẳn là nói, là phảng phất thế giới thông thường vũ khí. Bắt đầu ở chấn động tam giới trong 9 ngày, chậm rãi cùng tất cả cương chi đại lục, tất cả thế giới màu bạc tách rời. Có thể trông thấy, kiên cố không gì sánh được thế giới bình chướng bị xé mở. Hoặc là nói, tự động mở ra môn hộ, không gì sánh được khe nứt to lớn chậm rãi mở ra. Triển lộ ra hắn phía sau hạo đáng vô tận đa nguyên vũ trụ hư không. Mà hai cái này không gì sánh được to lớn thế giới vũ khí. Cứ như vậy tách rời. Bọn hắn hướng lấy khe hở bên ngoài hư không bên trong hai bên. Hai cái đắm chìm trong bóng đêm. Phảng phất là cánh tay một dạng to lớn đại thế giới kết cấu chỗ phi đi. Sau đó liền như thế. Bị nắm chặt ở trong đó. Kiếm cùng phủ. Quý vị. Mà nguyên bản phụ thuộc vào thiên chi kiếm giới cùng địa chi phủ giới hàng tinh. Cũng tại lưỡng giới chấn động rời đi quá trình bên trong. Cấp tốc dập tắt, hóa thành hư ảo, mà cái này mang ý nghĩa lấp lánh khu vực sáng ngời nhất. Cực kỳ phồn vinh hạch tâm khu vực trọn vẹn nơi hóa thành một vùng tăm tối. Nếu như chưa từng quang mang nơi xa nhìn ra xa, liền có thể trông thấy. Nguyên bản sáng tỏ lấp lánh trong khu vực, xuất hiện hai cái vô cùng to lớn, đồng thời còn tải không ngừng khuếch tán, hắc ám âm ảnh, khu. Ngày tận thế, đại tai nạn, mặc dù nói, tuyệt đại bộ phận lấp lánh khu vực di động thế giới đô thị đều nắm giữ trong bóng đêm cũng có thể sống động một đoạn thời gian năng lượng dự trữ, nhưng là tam giới bên trong lưỡng giới thoát ly. Mang đến hắc ám lĩnh vực lại là cỡ nào to lớn. Nếu như là chiến hạm còn tốt, một toàn bộ thế giới đô thị là tuyệt không có khả năng thoát ly này âm ảnh khu vực. Cái này lập tức liền để vô số khu vực này phía trong trục ánh sáng người tuyệt vọng. Coi là nghênh đón ngày tận thế, bọn hắn nghĩ, hoàn toàn chính xác không có sai cái này đích xác là ngày tận thế. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa. Không có người đến giúp đỡ bọn hắn. ngay tại lưỡng giới thoát ly thế giới màu bạc sau đó. Lao vùn vụt quá hắc ám màn trời lưu quang, bắt đầu từng cái một, rơi xuống. Vô số đi theo tại hắc long sau đó, thiên dược mà đến hư không chiến hạm tụ quần, bắt đầu hướng lấy đại địa phía trên. Kia vô số di ỉm đô thị hạ xuống mà đi coi là tại nghênh đón hủy diệt về sau. Còn muốn bị xâm lược giả cướp bóc chụp ánh sáng đám người. Kinh ngạc phát hiện, những cái kia cưỡi to lớn chiến hạm mà đến, nói lạ lẫm ngôn ngữ quái dị dị tộc, mở ra bọn hắn chiến hạm vận chuyển chiếm giữ. Bọn hắn lớn tiếng la lên, tại từng cái một thế giới đô thị các địa duy trì trật tự. Bắt đầu chuyển di dân chúng, đến từ đa nguyên vũ trụ đại liên minh vô số bay hạm. Đã sớm tại rất nhiều lần cùng tà thần tụ quần chiến đấu bên trong. Mài rũa ra một bộ cực kỳ tinh xảo nhanh chóng lôi kéo mô bản. Chuyển di từng cái một tinh cầu cùng thế giới bên trong dân chúng đối với bọn hắn tới nói. Đúng lúc là chuyên nghiệp cùng một. Hơn nữa, không chỉ như vậy, ngoại trừ những này lít nha lít nhít, giống như vô tận quần tinh vậy. Tựa hồ muốn tất cả tam giới cửu thiên đều chuyển không chiến hạp ở ngoài. Tại rất nhiều trục ánh sáng người không có nhìn thấy địa phương. Tại không ánh sáng kéo bên trong thâm thúy cực ảm trong khu vực. Có số lượng càng nhiều, càng cường đại hơn chiến hạm cùng cường giả. Đang cùng gần như vô cùng vô tận hỗn độn tụ quần chiến đấu. Đem những này đủ để dễ dàng chôn vùi tất cả lấp lánh địa khu hắc ám hỗn độn. Gắt gao ngăn tại nguyên địa, đồng thời cấp tốc tiêu diệt. Cuối cùng tại, không cách nào nhẫn nại. Không cách nào nhẫn nại này mặc danh kỳ diệu bày ra. Không cách nào nhẫn nại này có trời mới biết tình huống như thế nào thế giới. Vinh quang trong đô thị, dâng lên một điểm sáng. Thứ nhất tông tòa Maramani thêm ngăn tại một chiếc tầng trời thấp lao vùn vụt mà qua hư không. Chiến hạm phía trước, tinh thần của nàng chấn động, dùng nghi hoặc mê mang, không biết phải làm sao, nhưng kéo lấy một cỗ truy cứu tới cùng chấp nhất tinh thần. Hướng lấy trong phi thuyền, những cái kia phảng phất thực vật thông thường dị tộc người điều khiển nhóm vấn đạo. Các ngươi đến tột cùng vì sao mà đến, mà những này tự xưng là trung đình người, tính cách cũng như thực vật thông thường bình dị gần gũi dị tộc. Nhưng là cười trả lời vấn đề của nàng, chúng ta bởi vì lời thề mà đến, bởi vì kia vạn giới trật tự đế tạo giả, đa nguyên vũ trụ đại liên minh người đặt nền móng, bởi vì chúng ta thần chỉ, tín ngưỡng, người cứu vớt, người bảo hộ. Cùng với hết thảy tín niệm người dẫn lĩnh, chúng ta bởi vì thần mà đến, mà tựa hồ là vì hô ứng trung đình người ngữ, kia vô tận hạm đội bên trong, lại có cái khác thanh âm vang lên, giải đáp Mara, bổ sung trục ánh sáng người vấn đề, chúng ta vì thực hiện lời hứa mà đến, kia là một cái cũng không hiểu biết danh tự chủng tộc. Bọn hắn lái chiến hạm, lao vùn vụt mà qua. Nhưng là phóng khoáng tiếng cười như cũ tại giữa thiên địa quanh quẩn. Vì hết thảy trật tự thủ hộ già, vì nguyên thủy ma võng tạo nên người, đổi lấy hệ thống lúc đầu chấp hành già, đa nguyên vũ trụ tinh thần giải trí văn hóa người sáng lập. Cho chúng ta mang đến hòa bình, an bình, cùng với tất cả chân quý hết thảy cường già. Chúng ta vì thần mà đến, chúng ta bởi vì tín niệm mà đến. Ngay sau đó, là một cái thành kính thanh âm, kia là cái nào đó linh năng chủng tộc tinh thần quanh quẩn. Ngữ khí của bọn hắn không gì sánh được thành kính, giống như đọc châm ngôn, lời của bọn hắn kiên định, tựa như là thiết chùy đánh thiết châm, bởi vì kia gần thánh chi thần, diệt ma chi thánh, bởi vì kia hết thảy hắc ám khu trục người, bảo vệ chúng ta cố hương. Mang cho chúng ta văn minh tương lai cùng hy vọng thiên thần. Chúng ta bởi vì thần mà đến. Chúng ta làm thủ hộ mà đến. Nói ra lời này là một chi mộc mạc nhân loại hạm đội. Bọn hắn lái màu bạc trắng thánh quang chiến hạm. chân thực như là ánh sáng đồng dạng tại trên 9 tầng trời phi hành. Lo liệu lấy trật tự chi tâm, trợ giúp có thể trợ giúp hết thầy thánh quang chi đạo thực hiện đám người ôn hòa giải đáp. Vì thức tỉnh hắc ám thiên địch, hỗn độn phá diệt người, vì để cho này cổ lão cờ xí lần nữa trọng lập. Để ánh sáng phản công hắc ám nguyên đầu kèn lệnh một lần nữa thổi lên. Chúng ta vì thần mà đến. Chúng ta bởi vì chống lại mà đến. Tựa như là kim loại ma sát kim loại. Khàn giọng mà lại bảo thủ thanh âm phảng phất theo thâm uyên chỗ sâu nhất vang lên. Nhưng là này đáng sợ thanh âm bên trong chất chứa. Lại là không gì sánh được nóng rực ý chí. Bọn hắn như là hò hét đạo. Bởi vì kia đập tan nguyên sơ đại kiếp người, đa nguyên vũ trụ cuối cùng chiến thần, bởi vì kia 12 vạn năm trước cơ định hết thảy chiến đấu cùng chém giết, hy sinh cùng phụng hiến, chúng ta bởi vì thần mà đến, chúng ta vì vinh diệu mà đến, ngôi sao to lớn chiến hạm mang theo vạn vẹo thời không quỹ tích. Khí phách phấn chấn nhân loại nhóm dơ lên sớm đã bị bao phủ tại lịch sử cổ xưa bên trong sao băng. Lá cờ, microp người hậu duệ nhóm dương buồm xuất phát, hướng lấy thế giới trung ương tiến lên, vì khôi phục quần tinh chi thần, thép chi sáng tạo chủ, vì chúng ta văn minh lần thứ hai dâng lên xí dương. Kia chú định chỉ huy chúng ta tiến về bi ai luân hồi cuối cùng chỗ cường giả. Chúng ta vì hắn mà đến. Chúng ta bởi vì trật tự, tương lai cùng hy vọng. Tựa như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, vô tận mênh mông tiếng hô vang lên. Kia là chư thiên vạn giới vạn tộc tiếng hô. Kia là tất cả tâm bên trong thiêu đốt lên liệt hòa. Phóng thích vô tận ánh sáng minh giả thanh âm. Bởi vì cứu thế cự thần, trật tự thành lũy. Kia dẫn dắt vạn giới tiến lên, gánh vác chúng sinh hy vọng cô độc người chúng ta bởi vì kia vì chúng ta mà hy sinh chính mình. Lấy chính mình hỏa diễm chiếu khắp vạn giới trí cường chi thần. Chúng ta vì thần mà đến, chúng ta vì cứu vãn, ngày mai cùng kêu gọi. Chúng ta vì khiến thế giới này lại cháy lên, vượt qua vạn giới liệt tinh mà đến. Cành càng hắc long phát ra vang vọng cửu thiên long ngâm. Mà tại thần phần lưng, có vô số quen thuộc cường giả, vô số quen thuộc cố nhân hết thảy, vẫn sống sót, tới kịp chạy tới tất cả mọi người. Thời trước nam nhân kia quen thuộc, nắm giữ, liên hệ, tất cả mọi người, toàn bộ đều hội tụ nơi đây, mà bọn hắn chính hướng lấy thế giới trung ương. Cái kia màu đen cự tinh chỗ. Không chút do dự lao vụt mà đi. Vì chúng ta nhiên hồn chi vương. Vì này đa nguyên vũ trụ vạn quân chi chủ. Vì một chút người chủ nhân. Một chút người chiến hữu. Một chút người hướng tới người. Một chút người sùng kính người. Chúng ta chính là lịch sử cổ xưa biết được người. Chưa từng lãng quên thời trước thần thoại cùng truyền thuyết chi nhân. Chúng ta chính là cuộc chiến đấu kia. Kia 12 vạn năm trước hừng hực thiêu đốt chi liệt diễm người chứng kiến. Chúng ta, vì Joshua Van Radcliffe, chúng ta vì hắn mà đến. Ký ức chết rồi, chỉ còn lại có truyền thuyết xa xưa tại trong thư tịch còn sót lại. Lịch sử bị lãng quên, chỉ còn lại thần thoại dư vị tại phế tích bên trong lưu truyền ngóng nhìn này chư thiên liệt. Tinh, không chỗ nào không là chết đi hồi ức. Bọn chúng có bị lãng quên, có bị ghi gác, tại này không biết cỡ nào dài dằng dặc thời gian bên trong. Lại thế nào vinh diệu cố sự, lại thế nào huy hoàng sử thi, đều muốn thời gian dần qua yên diệt, thời gian dần qua tan rã, tựa như là trong mưa nước mắt, nhưng là hiện tại còn chưa tới có thể lãng quên thời đại, hiện tại còn chưa tới có thể quên được thời khác. Cho dù là chưa hề biết, căn bản không nhớ rõ Joshua danh tự người, không biết được Joshua sự tích chủng tộc, tại một chút người tận lực thôi thúc dưới, tại một chút văn minh đường hoàng yêu cầu dưới, cũng tuyệt đối dùng qua, thể nghiệm qua, chơi qua, thậm chí là hiện tại vẫn đang sử dụng nam nhân kia đã từng lưu lại sự vật, vô luận là tinh thần đầu, cuối, ma võng, hay là diễn đàn mô bản, tinh thần huyễn cảnh trò chơi. Chỉ cần là sử dụng những này, sử dụng quá nhiều nguyên điểm tích lũy đổi lấy hệ thống sinh hoạt. Như vậy bọn hắn liền tất nhiên tại trong lúc lơ đãng trông gặp qua cái này nam nhân lưu tại xó xỉnh chỗ danh tự. Sử dụng qua hắn cùng những người khác liên thủ tạo vật. Hắn là cái này văn minh kỷ nguyên bên trong đầu một cái phát minh những này người. Tên của hắn chưa hề chân chính yên lặng, chưa hề chân chính thất lạc. Tại cái này hắc ám đa nguyên trong vũ trụ, vĩnh viễn có người thỉnh thoảng nhắc nhở cái này thế giới chúng sinh, nhắc nhở tất cả mọi người. Hắn mặc dù sớm đã chết đi, nhưng chưa hề bị lãng quên. Vô số hư không hạm đội đi theo hắc long quỹ tích, theo thế giới biên cương chỗ mà đến. Bọn chúng trùng trùng điệp điệp tiến lên, tại tất cả trục ánh sáng người không biết là rung động, hoảng sợ hay là kéo lấy một tia hy vọng cùng khẩn cầu ánh mắt bên trong. Đi đến kia tam giới cửu thiên trung tâm, màu đen cự tinh vị trí, mà lúc này giờ phút này, tất cả phóng thích ra quang mang sao trời, đều triệt để dập tắt thời trước tam giới cửu thiên. Giờ đây cương chi đại lục, hết thảy cũng dần dần quy về ảm đạm, tất cả năng lượng đều tại tiêu tán. Tất cả vận động đều tại giảm tốc, thời gian ngay tại đình trệ, không gian ngay tại ngưng kết, năng lượng ngay tại diệt đi, vật chất bị bóng tối bao trùm, nguyên tố cùng ether yên lặng, thánh quang cùng âm ảnh tịch diệt. Cho dù là nguyên sơ sinh mệnh chi lực, sáng tạo ma pháp chi huy, cũng tại bình đẳng trong yên tĩnh dần dần hóa thành hư vô. Tử vong lục trọng cảnh giới, theo thứ tự là đấu trí tiêu tán, tinh thần thất lạc, nhục thể chết đi, linh hồn điêu linh, ký ức lãng quên cùng tồn tại chết đi. Đây là chân thật bất hư pháp tắc, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật. Tại cái này đa nguyên trong vũ trụ, đây chính là hết thảy lĩnh vực thông hành chân lý. Nhưng là chiến sĩ đấu trí còn chưa tiêu tán, chiến sĩ tinh thần vẫn có truyền thừa, chiến sĩ nhục thể còn chưa hủy diệt, chiến sĩ linh hồn còn tại chiến đấu. Đa nguyên vũ trụ chúng sinh đều tin tưởng lực lượng của ngươi, đều hô hoán tên của ngươi. Màu đen cự tinh, hạch tâm điểm hỏa khí phía trước, ba số thai âm cùng long ngâm cùng hưởng, cường mãng cùng rất nhiều cường giả cùng kêu lên mà nói. Trí nhớ của ngươi không có bị lãng quên, ngươi tồn tại không có tiêu tán. Trở về đi, lại cháy lên đi. Giờ đây chính là hắc ám hàng lâm thời điểm. Tại xa xôi khởi nguyên đầu bên kia, có hỗn độn vặn vẹo khuếch tán các hiền giả chiến đấu xa vào cục diện bế tắc. Mà đây chính là lớn nhất tuyệt cảnh, đây cũng chính là ngươi thích nhất hoàn cảnh, thích nhất khiêu chiến. Tiếng hô của bọn họ chấn động thế giới, bọn hắn hò hét dập tắt sao trời. Tất cả từ cách xa phương kia, lao vùn vụt tới chúng thần, đều tại cùng kêu lên hô to một cái tên. Trở về đi, lại cháy lên đi, Joshua Van Radcliffe, cái này đa nguyên vũ trụ, còn có địch nhân của ngươi tồn tại. Giờ này khắc này, hết thảy quang mang, đều dập tắt. Đối mặt chúng sinh kêu gọi, tĩnh mịch thế giới không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Nhưng là, này cũng không phải là kết cục, bởi vì nương theo lấy vạn vật trầm mặc, hết thảy đưa về nhất băng lãnh tĩnh mịch, bởi vì thế giới bản thân bắt đầu chân thực bước vào tiêu vong. Cho nên này sớm đã chết đi cự thần thân thể, vô hạn chi giới, bắt đầu không cam lòng mà lại phẫn nộ, bắt đầu cùng tử vong chiến đấu. Cho nên có nhỏ li ti riêng gì sánh được hỏa tinh ở thế giới trung ương nhất chỗ, bởi vì này đấu tranh tâm mà nhen nhóm, không quan hệ kêu gọi cùng hy vọng, không quan hệ chờ mong cùng tương lai. Này đấu tranh hỏa diễm là như vậy thuần túy, nó long lánh hào quang nhỏ yếu chiếu rọi xung quanh, nhưng nhỏ li ti cũng không thể giải thích rõ gì đó. Bởi vì nó mang ý nghĩa sáng cùng tối chia cắt, tử cùng sinh giới hạn, lạnh cùng ấm cảnh giới, nó là chia cắt cùng đối lập. Là đối lập cùng xung đột, nó là tồn tại hư vô điểm phân định, là sinh mệnh tử vong đường phân cách, nó chính là chiến đấu, tại tử vong tới cuối cùng, chính là mới sinh ra tại hỏa diễm triệt để dập tắt. Cho tàn liền sẽ lại cháy lên một cái tồn tại lãng quên cùng chết đi chung kết. Liền mang ý nghĩa một cái tồn tại lại xuất hiện cùng trở về. Mà cùng lúc đó, Alpha Pha đặc biệt, chính cầm một cái nho nhỏ, màu bạc hộp, hành tàu tại hắc ám thế giới nội chắc. Đây là một đầu có thể nói là vô hạn dài răng rạc. Cũng có thể nói là cất bước liền đến điện đường con đường. Tại Alpha hai bên, có sao trời hóa thành dòng chảy chảy xuôi, nhưng vô luận là hai bên trái phải, kia hai đầu hướng lấy phương hướng khác nhau lưu động dòng chảy. Giờ đây đều triệt để xa vào đình trệ, lại không vận động, đồng dạng, cái kia vốn nên cao xa không gì sánh được. Sáng chói sinh huy sao trời mái vòm, hiện tại cũng là một vùng tăm tối. Alpha cũng không lý giải chính mình chỗ nhìn thấy hết thảy ý vị như thế nào. Hắn chỉ là từng bước, vô cùng kiên định, hướng lấy phía trước đi đến. Hắn cứ như vậy, lấy cơ hồ có thể xưng là nhục thể phàm thai thân thể. Hành tẩu hướng thế giới nội chắc trung ương nhất, kia trang nghiêm không gì sánh được tế đàn vương tỏa, ngân yêu tinh huyết mạch, hỗn độn thời đại sau đó. Thép chi cự thần cuối cùng cũng là lúc đầu, cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất quyến tộc, cái này gánh vác cương mãng dặn dò, rất nhiều cường giả hy vọng, gánh vác tất cả trục ánh sáng người tương lai, ức ức vạn vạn chúng sinh chờ mong, cùng với tất cả trách nhiệm nam nhân, có thai ôm ngực phía trước nho nhỏ hộp, đạp vào thông hướng vương tọa bậc thang, sau đó... Hắn bắt đầu bình tĩnh cầu nguyện, thần a, thế gian này vạn vật tạo vật chủ, sáng tạo này cửu thiên liệt tinh, tam giới chúng sinh thiên phụ. Hắn đi lại, tại càng thêm cường thịnh, càng thêm nặng nề uy áp xuống cất bước đạp vào bậc thang. Alpha trên thân sáng lên rất nhiều cường giả chúc phúc cùng che chở. Nhưng là những lực lượng này đều không dùng được. Đối mặt này cương chi đại lục chí cao quyền bính uy áp, hết thảy tất cả ngoại vật đều là vô ý nghĩa hư vô tại nơi này hành tẩu, chỉ có thể dựa vào lòng của mình. Cho nên Alpha tiếp tục nhẹ giọng cầu nguyện, thiên phủ a, nếu như ngài chân thực thật sự có thể thức tỉnh, liền đem kia đối ngài mà nói không đáng chú ý nhất bình thường hạnh phúc mang cho này khó khăn chúng sinh đi. Ta không khẩn cầu nữ nhi phục nguyên, cũng không khẩn cầu chính mình vinh diệu, ta không khẩn cầu kia vô tội mất đi đáng thương yếu dân có thể phục sinh, kia ngàn ngàn vạn vạn di động thế giới, triệu tỷ tỷ dập tắt sao trời có thể lại bắt đầu. Ta mặc dù bi thương, nhưng không khẩn cầu hy vọng, ta mặc dù mê mang, nhưng không có có yêu cầu xa vời. Ta chỉ muốn, mặt trời quang năng đủ tồn tại, trật tự có thể kéo dài. Chúng ta tạo vật chủ a, ta chỉ là khát vọng, ngài có thể mang đến chân chính quang mang, chiếu rọi tại này một mảnh nhìn như vĩnh viễn chói lọi lóng lánh, kỳ thực tràn ngập tuyệt vọng đen nhánh đại địa phía trên. Chỉ lần này, thế thôi, nam nhân chỉ là cầu nguyện, hắn từng bước một. Bước lên vương tọa bậc thang đỉnh cao, ở thế giới nội chắc hắc ám sao trời mái vòm dưới. Ở thế giới nội chắc đình chỉ lưu động ngừng chi hà vờn quanh bên trong. Alpha cầm trong tay màu bạc hộp, nhẹ nhàng đặt ở kia không gì sánh được uy nghiêm, nhưng lại giờ đây đã không có bất luận cái gì uy áp. Chỉ còn lại có một chủng nhu hòa ấm áp cương thiết vương tọa phía trên. Đối mặt này màu bạc hộp, uy nghiêm vương tỏa, Alpha nhẹ giọng nói ra nguyện vọng của mình, tựa như là nói một mình, cũng không định đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng là, hắn lại đạt được giải đáp. Không, có trả lời thanh âm. Theo vương tọa phía trên truyền đến. Có trả lời thanh âm. Theo đen nhánh màn trời phía trên truyền đến. Có trả lời thanh âm. Theo tam giới cửu thiên mỗi một nơi hẻo lánh. Mỗi một cái bé nhất không chỗ truyền đến. Ta cự tuyệt nguyện vọng của ngươi. Alpha rung động ngẩng đầu. Nhưng là hắn lại không có cái gì trông thấy. Chẳng biết lúc nào, nam nhân đã rời đi thế giới nội chắc. Nhưng là tại cuối cùng, hắn tựa hồ nhìn thấy có cái gì ánh sáng. Ngay tại theo kia đen nhánh mái vòm bên trên sáng lên mà cùng lúc đó. Thế giới phía trong tất cả mọi người. Thế giới ở ngoài tất cả mọi người. Đa nguyệt trong vũ trụ hết thảy người. Hết thảy vật, nhưng phàm là có thể lắng nghe. Hết thảy tất cả đều nghe thấy được. Thế giới phía trong tập kích bất ngờ hỗn độn. Thậm chí thế giới ở ngoài. Kia ngay tại vô cùng viễn phương phun trào tà thần. Cũng toàn bộ đều ngừng tốc độ. Ngưng kết tại chỗ cũ. Lắng nghe kia uy nghiêm. Thanh âm trầm thấp. Kia lại một lần nữa xuất hiện tại cái này đa nguyên vũ trụ thanh âm. Bởi vì ta yêu cầu. Các người nhất định phải yêu cầu xa vời tại Mỹ Hảo phía trên Mỹ Hảo. Bởi vì ta yêu cầu. Các người nhất định phải có mang so hy vọng càng tham lam hy vọng. Nếu như liền loại này tham lam, cũng không dám có được. Liền loại này yêu cầu xa vời cũng không dám tưởng tượng. Như vậy thì chỉ có thể chú định mặc người thịt cá. Đối mặt kia hắc ám hỗn độn cho ra hư giả tương lai xoay người tin phục. Từ hãm trầm luân, này âm thanh lớn, kéo lấy ù ù thần lực lôi minh. Vang vọng tất cả đa nguyên vũ trụ, mà nghe thấy này quen thuộc, chưa từng có bất kỳ thay đổi nào thanh âm. Vô luận là hắc long, là trí tuệ nhân tạo, là cương mãng, là nhân loại, hay là chủng tộc khác, tất cả có mang mong đợi vạn giới chúng sinh, cũng không khỏi lệ nóng doanh tròng. Mà thanh âm này còn tại bảo thủ hướng lấy cái này đa nguyên vũ trụ tuyên cáo ý chí của mình. Bình thường hạnh phúc, ta quyết không cho phép. Các người xứng với, tốt nhất tương lai, thép thế giới trung ương. Kia một tia chiến đấu hỏa, triệt để dập tắt. Nhưng là cùng lúc đó, thế giới nội chắc, tại kia vương tọa phía trên, tại kia nho nhỏ trong hộp. Người nào đó tại 12 vạn năm trước lưu lại hạt giống. Bắt đầu theo thần diệt trong yên lặng khôi phục. Sau đó, quang mang sáng lên, đa nguyên trong hư không vũ trụ, trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu không gì sánh được to lớn. Vượt ngang khoảng cách vô tận sáng tỏ khe hở, sơ thủy chi hỏa quang huy, chiếu sáng này không gì sánh được khe nứt to lớn bốn phía. Mà vô cùng tận tín ngưỡng cùng kêu gọi ngưng tụ nơi này đến tận đây. Liền vang lên tiếng hô, chiến đấu, chiến đấu. Chiến đấu, cùng tử vong, cùng tương lai, cùng hỗn độn, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, vô luật sống hay chết, là tồn tại, là hư vô, là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, mãi mãi cũng là không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu. Người ta nhân sinh, thế gian này vạn vật vận mệnh, cùng với đối hạnh phúc, đối ý nghĩa, câu đối hệ. Cùng với đôi chỗ yêu chi vật khao khát, đa nguyên vũ trụ tương lai, vĩnh hằng trật tự cùng hỗn độn đấu tranh cuối cùng, cùng với hết thảy tin tưởng, kêu gọi, dũng khí cùng đấu trí kết cục. Đây hết thảy đấu tranh, hư không bên trong, vang lên hạo đãng thánh âm, thê lương kèn lệnh cùng như sấm sét chống trận đồng thời vang vọng vạn giới, mà vô hạn thần lực. Ngay tại theo đại ngọn nguồn chỗ sâu bắn ra, duy nhất thần thanh âm, ngay tại vang vọng chân trời, quét ngang tất cả đa nguyên vũ trụ, há có thể không chiến mà bại. Mới hỏa diễm, bắt đầu lại cháy lên, màu bạc đại lục, lại xuất hiện vô hạn ánh sáng, vô số chục ánh sáng người, vô số đến từ đa nguyên vũ trụ, thế giới khác sinh mệnh. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên nơi đây, nhìn chăm chú nơi đây. A, hỏa diễm, hỏa diễm. này thời trước chiếu rọi hắc ám đa nguyên vũ trụ, chiếu sáng này cửu thiên liệt tinh, sáng tam giới vạn vật quang huy, lại một lần nữa theo kia đen nhánh hạch tâm chỗ bung ra. Sau đó, cứ như vậy, đốt lên tên là thép đại lục, có thể trông thấy hắc ám đa nguyên trong hư không vũ trụ, ảm đạm 12 vạn năm thế giới màu đen bình chướng chỗ. Bắt đầu nổi lên ngân sắc cùng màu đỏ hỗn hợp quang văn. Hư không bên trong, nắm chặt vũ khí mình bốn tay thiên thần lần nữa mở hai mắt ra. Vô tận đấu trí cùng thần quang ở trong đó luân chuyển ấp ủ. Thời gian dài rằng giặc trước kia, quang mang này ngưng tụ mà thành hỏa diễm không những không có nửa điểm ảm đạm. Ngược lại thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, cự thần giơ lên kiếm cùng phủ, bởi vì cảm giác được thế gian này còn có chiến đấu tồn tại, còn có đấu trí tồn tại, bởi vì cảm giác được này vạn vật chúng sinh vẫn có chống lại dũng khí. Thế là kia vì chiến mà sinh chi nhân ở đây trở về nhiên cương chi hồn, nhiên cương chi hồn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,